Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 90. Hướng về Ma Vương thế lực. Cúi đầu. Ngày kế, thứ bảy, thiên tình vạn dặm, gió xuân thổi tới người trên mặt, khiến người ta không khỏi tâm thần thoải mái. Tháng năm khí trời. Nói là mùa xuân, kỳ thực cách đầu hạ cũng không xa. Chính là đại địa vạn vật thức tỉnh, thời tiết chứa đựng 2 vạn người khán giả sân bóng chay bên trong, bầu không khí náo nhiệt không được người ta tấp nập. Chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên được rồi. Xả xa, nói chung rất náo nhiệt. Lần này Seido cùng Hakuryu đều là viễn chinh. Viễn chinh nói như vậy là rất khó mang đội cổ động viên và ban nhạc, trừ phi là như Koshien như vậy. Rầm rộ. Do trường học tổ chức, tính làm câu lạc bộ hoạt động, vì lẽ đó Kanto Đại sẽ bắt đầu thời. Seido ngoại trừ đội 2 đội 3 tiểu đồng bọn, tùy từng đội bóng đến cố lên, những người khác cũng không có theo tới. Lần này trận chung kết vừa vặn đuổi tới thứ 7, hai trường không ít đội bóng người ủng hộ, tự nguyện đến làm đội cổ động viên, một là bọn họ có thời gian. Lại một cái này tóm lại là Kanto Đại hội. Chỉ đứng sau Koshien, Jingu giải thi đấu Kanto quán quân, cái này vinh dự mọi người vẫn là rất coi trọng. Ngược lại ở nhà cũng không có chuyện gì, tận mắt chứng kiến bóng chày đội đăng đỉnh cũng không sai, ôm ý nghĩ như thế. Seido cùng Hakuryu đều có không ít học sinh đến cho tuyển thủ nhóm cố lên, đội cổ động viên và ban nhạc cũng giống như vậy tâm lý. Bọn họ trực tiếp làm câu lạc bộ hoạt động vì chống đỡ bọn họ. Hai trường còn đều cho bọn hắn kinh phí hoạt động. Cái gì là hào môn cao trung? Quan trọng nhất liền ở một cái hào tự trên người. Không thiếu tiền a. Thi đấu bắt đầu trước, hai cái đội cổ động viên cũng đã bắt đầu so kè bọn họ ở cổ nhạc trong tiếng uyển chuyển nhảy múa, đưa lên chúc phúc. So sánh với đó, Seido mặc kệ là đội cổ động viên quy mô lên, vẫn là trên khí thế, đều muốn vượt qua đối phương một bậc. Chỉ có điều Hakuryu đội cổ động viên chế tác một cây cờ lớn, cái kia cờ lớn đón gió phấp phới, xem ra khí thế 10 phần. Để vốn là chiếm cứ ưu thế Seido đội cổ động viên có vẻ hơi khí nhược, tức chết ta rồi. Kusaki Sakura âm thầm ảo não. Nàng làm sao liền không nghĩ tới đây? Đội cổ động viên cũng không thể vẫn khiêu vũ, nhưng cờ lớn nhưng có thể vẫn giơ. Mới bắt đầu Seido đội cổ động viên còn có thể dựa vào nhân số cùng tinh mỹ kỹ thuật nhảy cùng đối phương cân sức ngang tài. Thi đấu bắt đầu sau đó đây, một hồi bóng chày thi đấu tiến hành 2-3 tiếng đều là rất bình thường. Đội cổ động viên mỹ nữ môn cũng không thể nhảy 2-3 tiếng chứ. Yuki viết lặng lẽ lôi Kusaki Sakura một cái, chỉ vào một đám xem ra tuổi tác không quá lớn người hỏi: làm sao nhiều như vậy đứa nhỏ? Kusaki Sakura theo Yuki ngón tay nhìn lại, đúng dịp thấy một mảnh đen kịt đầu người, cụ thể số lượng không dễ đoán chắc, nhưng cùng xung quanh giải rác ngồi lấy người trưởng thành làm chủ fan bóng không giống bọn họ, rõ ràng là có tổ chức. Có không ít người còn ăn mặc thống nhất quần áo. Đầu lĩnh ngồi ở hàng thứ nhất chính là một cái xem ra 14-15 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này tướng mạo trắng nõn nà, thuộc về tiêu chuẩn tiểu chính thái. Trước đã từng hiểu rõ qua Sawamura Kusaki Sakura, trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương, Ma Vương cấm vệ quân, cùng bọn họ người dẫn đầu. Miyamoto không nhìn còn khá, liếc mắt nhìn, Kusaki Sakura càng tức giận. Trước nàng liền đã từng đi tìm Sawamura, hy vọng đem các nàng dung hợp tiến vào này chi quy mô to lớn đội cổ động viên bên trong hơn ngàn. Người cổ động cùng bọn họ mười mấy người này thanh thế là không giống. Các nàng ở trong đội ngũ, xung quanh là ban nhạc, lại xung quanh là vờn quanh như vậy một đám fan, mặc kệ là hiện trường hiệu quả lên, vẫn là máy quay phim quay chụp, đều tuyệt đối là một cái xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến. Cứ như vậy, không riêng là đối với các nàng, đối với Sawamura cũng là một chuyện tốt, tin tưởng hắn tiếng tăm sẽ bởi vì chuyện này mà trở nên nổi tiếng cá nhân, có một đám fan người ủng hộ. Điều này cũng không cái gì cao trung siêu sao trong tuyển thủ. Có không ít mọi người có thuộc về mình ủng độn nhân số của bọn họ khả năng không giống Sawamura nhiều như vậy, nhưng cuồng nhiệt trình độ, nhưng tuyệt đối sẽ không thua kém bao nhiêu, nhưng là có chính mình ban nhạc cùng đội cổ động viên, fan đoàn thể, nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện. Này muốn một bá ra, vậy còn không là song thắng. Đáng tiếc Sawamura tên kia, trong đầu ngoại trừ bóng chày, không có thứ gì, lãng phí nàng có ý tốt ngay ở Kusaki Sakura buồn bực thời điểm. Lại là một đội người tràn vào, những người này đại thể đều là người trưởng thành. Trong đó chen lẫn mấy cái thanh niên và mỹ nữ, nhân số cũng không phải rất nhiều. Cũng là mấy trăm người dáng vẻ, có thể xem ra. Những người này so với người mấy đông đảo, ma vương cấm vệ quân, còn muốn đoạt người nhãn cầu bọn. Họ đầu lĩnh cũng không biết từ nơi nào làm tới một người to lớn cổ. Này cổ lớn đến đáng sợ. Phòng trừng người nằm ở phía trên đều có thể làm giường nhỏ ngủ cổ ở phía trước nhất. Mười mấy người dơ lên sau khi còn có một cái to lớn hoành phi. So với Hakuryu học viện cái kia hoành phi lớn hơn đầy đủ hai lần triển khai sau khi. Mặt trên viết một hàng chữ lớn, Sekishin huynh đệ hội. Vĩnh viễn chồng đỡ huynh đệ. Đại tự phía dưới là Sawamura phim hoạt hình chân dung cùng một nhóm Kogane tự Sawamura Aizun. Ta đi, qua có thể làm chuyện. Kusaki Sakura đẹp đẽ tiểu con ngươi đều sắp chừng đi ra, nàng không phải không biết. Sawamura này hai nhóm fan đều vô cùng có thể dằn vặt ở Sawamura trung học thời đại. Bọn họ liền các loại làm Sawamura có thể bắt ma vương Mỹ dự. Cố nhiên có bản thân hắn thực lực xác thực khủng bố thành phần. Nhưng hắn này hai nhóm fan cống hiến cũng tuyệt đối là không thể không kể công, mỗi lần máy quay. Phim chiếu qua đều có một loại thiên vương siêu sao fan vừa nhìn cảm động, điên rồi. Điên rồi, yêu khi biệt hiệu tiểu đại kèn đồng tiểu kẻ điên. Một cái nữ hài có thể được như vậy biệt hiệu, không khó nhìn ra nàng làm người có bao nhiêu lẫm lẫm liệt liệt. Không câu nệ tiểu tiết, có thể lần thứ nhất nhìn thấy Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân chỉnh đi ra sự tình, nàng vẫn là giật mình, này nơi đó là có thể làm sự tình. Đây là muốn điên a. Với bọn hắn so ra, Yuki cho là mình được người gọi là kẻ điên thực sự là quá oan uổng, nàng trước đây bị người nói điên những chuyện kia, bây giờ nhìn lên cùng trò trẻ con cũng gần như Miyamoto cũng nhìn thấy Obayashi cùng Koki. Chỉnh đi ra trận chiến thành thật mà nói, hắn cũng rất khiếp sợ, tuy nói song phương là hẹn cẩn thận. Một khối đến cho Sawamura cố lên, nhưng cụ thể làm thế nào? Ai cũng không có với ai tiết lộ. Bây giờ vừa nhìn Sekishin huynh đệ hội chỉnh đi ra trận chiến, Miyamoto thật là có điểm há hốc mồm, quá có thể dàn vặt. Obayashi cùng Koki, hai cái trạch nam, một cái viết lách, một cái họa manga, có như vậy kiếm tiền sao? Hừ, bất mãn trong lòng quát lạnh một tiếng, Miyamoto cũng ra hiệu tiểu các bạn bè hành động lên liền. Phi thường thần kỳ một màn xuất hiện, ma vương cấm vệ quân tiểu đồng bọn bắt đầu từng người thay quần áo, chụp mũ chờ bọn hắn thay đổi quần áo kết thúc. Những người khác theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, đầy đủ 3.000 người. Dùng chính bọn hắn làm bối cảnh, ghép lại không giống nhau màu sắc, dùng đại đại màu đỏ kiểu chữ viết ra hai chữ lớn, ma vương, màu trắng nền, màu đỏ chữ. Vào đúng lúc này theo máy quay phim, truyền khắp Kanto các nơi mạng lưới trực tiếp trên bình đài. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều kinh ngạc, hướng về ma vương thế lực cúi đầu, hướng về ma vương thực lực cúi đầu, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.